Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 811 ngày giỗ. Cầu vé tháng, Thái Vi tinh minh, hạnh thần giới, minh nguyệt treo cao. Thạch Vũ Minh đứng ở đỉnh núi, giống như một tôn pho tượng, nộ mục trừng to. Nhìn quét đại địa bình nguyên thượng nhân tộc liên quân, mênh mông cuồn cuộn. Khí thế nặng nề, chỉ chờ nội bình giới viện quân tín hiệu. Bọn họ liền từ hai bên vây kín Thái Vi tinh minh chủ giới. Ngũ đế giới, Huyền cũng là ma tộc ở Thái Vi tinh minh đóng quân cuối cùng lực lượng. Chỉ cần ngũ đế giới thu hồi, là có thể khởi động lại Thái Vi tinh minh ngự ma pháp trận. Hoàn toàn đem ma tộc đại quân đánh trở về, này hết thảy đều phải quy công với vị kia mới tấn chức đại thừa ngũ vị tiên quân. So với lúc trước võ vi tiên quân, hai người tên cùng âm, mang binh tác chiến năng lực lại khác nhau như trời với đất. Hoàn toàn không ở một cái tầng cấp, chẳng qua vị này ngũ vị tiên quân cũng không thích đánh giặc. Nghe nói Thái Vi tinh minh hoàn toàn thu hồi lúc sau, nàng liền phải rời đi, đem Thái Vi tinh minh chủ sự quyền còn cấp võ vi tiên quân, từ Thái Vi tinh minh toàn tuyến thất thủ. Đến bây giờ cơ hồ toàn bộ thu phục, chỉ qua 13 cái năm đầu, 13 năm, tất cả mọi người no kinh năm tháng phong sương, trở nên càng thêm thành thục trầm ổn, nhưng có chút đồ vật. Như cũ như lúc ban đầu, cùng Thạch Vũ Minh cùng nhau chờ đợi tín hiệu Dạ Thiên Lang mỏi mệt duỗi. Người, xoa xoa khô khốc đôi mắt, quan tâm dò hỏi, Thạch Vũ Minh, người đôi mắt chừng như vậy đại có làm hay không? Cuồng phong sậu khởi, Thạch Vũ Minh đột nhiên bạo nộ, quanh thân khí lãng mênh mông theo cánh tay thổi quét mà xuống. Giơ tay đối với Dạ Thiên Lang phương hướng chính là một quyền. Oanh, lạnh thấu xương bá đạo quyền phong xoa Dạ Thiên Lang mặt hướng qua. Hắn phía sau rừng cây ầm ầm ầm một đường rách nát, thẳng đến đối diện ngọn núi ầm ầm tạc nứt, đá vụn bụi đất đầy trời. Lùn một đoạn, Dạ Thiên Lang duy trì dụi mắt tư thế, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Phía dưới thủ vệ tu sĩ bị kinh động, khống chế độn quang mà đến, dò hỏi phát sinh chuyện gì. Thạch Vũ Minh trầm khuôn mặt, không có việc gì, đánh ruồi bọ mà thôi, quá ồn ào. Dạ Thiên Lang dầm nuốt khẩu nước miếng, không biết Thạch Vũ Minh hôm nay là làm sao vậy, một điểm liền trúng, hắn cũng không dám nói là Thạch Vũ Minh hắn sư phụ Tàng Lục Tiên Quân làm hắn không có việc gì liền hỏi Thạch Vũ Minh đôi mắt có làm hay không? Không phải hắn phải phạm tiện. Gần nhất hắn mỗi ngày hỏi, Thạch Vũ Minh cũng liền hư lạnh vài tiếng. Không gặp phát lớn như vậy hỏa a. Dạ Thiên Lang cẩn thận tưởng tượng, đôi mắt chợt mở to. Hôm nay là nàng ngày giỗ. Nghĩ đến điểm này, Dạ Thiên Lang thật dài thở dài. Đột nhiên cảm thấy tối nay ánh trăng đen tối, không khí ủ rột, làm người bị đè nén khó chịu. Phía dưới đại doanh, Bùi Thắng Nguyệt mang binh thay quân trở về, một thân dơ bẩn. Khương Linh Nhi vội vàng tìm kiếm sạch sẽ quần áo cho nàng. Nhìn đến Khương Linh Nhi trong tay những cái đó minh hoàng đỏ thấm quần áo, Bùi Thắng Nguyệt nhíu nhíu mày, hôm nay ta tưởng xuyên màu đen. Khương Linh Nhi sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, cầm quần áo tay dần dần buộc chặt. Thực xin lỗi, ta đã quên. Bùi Thắng Nguyệt miễn cưỡng xả ra một mặt cười khổ. Thực bình thường, rốt cuộc đều qua đi 13 năm. Chỉ sợ lại quá 13 năm, bọn họ liền tên nàng đều sẽ hoàn toàn quên. Thắng Nguyệt, đáng chết, mỗi lần có người kêu tên của ta, ta liền sẽ nhớ lại nàng. Bùi Thắng Nguyệt nghiêng đầu, rõ ràng là không thích người, chính là năm đó nghe được nàng ngã xuống, đặc biệt là nghe được nàng bị nhân tộc tu sĩ tàn hại, Bùi Thắng Nguyệt trong lòng liền cảm thấy tức giận khó chịu. Vì nàng không đáng giá, không cam lòng, không thoải mái. Nàng như vậy, ưu tú một người, muốn chết cũng nên chết ở trên chiến trường, có thể nào chết ở người một nhà tàn hại hả? Khương Linh Nhi đi qua đi nhéo nhéo Bùi Thắng Nguyệt cánh tay. Thắng Nguyệt, ta nơi này còn có chút linh tửu, muốn cùng ta đi bờ sông tế bái một chút sao? Bùi Thắng Nguyệt hút khẩu khí áp xuống chua xót, cùng Khương Linh Nhi cùng nhau thay đổi hắc y, đi trước bờ sông, bọn họ đến lúc đó, phát hiện con sông Thượng Du bay tới mấy cái hà đèn. Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi tiếp tục đi, liền nhìn đến bờ sông kia mấy người, Quy Nguyên Kiếm Tông Hoa Ánh Thời. Hứa Thiên Cẩm ngồi quỳ ở bờ sông, một tràn phóng hà đèn. Ngày thường cãi cỏ ầm ĩ Hứa Thiên Trình cũng an tĩnh lại. Cùng đầu chọc Triệu Khôn Linh cùng nhau bi ai, Trác Thanh Phong ôm kiếm. Đứng ở bờ sông nhìn trong nước kia một vòng trăng tròn treo ở hắn đỉnh đầu. Khuôn mặt túc mục, tranh. Đột nhiên một tiếng kiếm rít, kiếm mang như gió, thảo diệp bay tán loạn, đem giữa sông hà đèn tất cả đánh nghiêng, mọi người ngẩng đầu. Liền thấy Tạ Cảnh Sơn lăng không mà đứng, cau mày, các ngươi điên rồi sao? Nàng còn chưa có chết, ở chỗ này khóc cái gì tang? Nếu thật như vậy nhàn, liền đi ra ngoài giết địch. Nói xong, Tạ Cảnh Sơn xoay người liền đi. Khương Linh Nhi mắt sắc, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn trong tay nắm chặt một khối màu đen nam châm, điêu khắc thành họa đấu bộ dáng. Khương Linh Nhi thường xuyên nhìn đến hắn đối với kia khối nam châm phát ngốc, minh nguyệt treo cao, nguyệt mãn người thiếu, nội bình giới, chuẩn bị hào phát động tổng tiến công. Triệu Phất Y đắm chìm trong dưới ánh trăng, phất tay khởi trận, nhân tộc liên quân tiếng la rung trời. Hùng hổ sát hướng ma quân, nhân tộc, tất thắng, thanh long giới, Vân Thường ngồi xếp bằng ở một cái màu đỏ cự long đỉnh đầu. Từ dưới ánh trăng bay vọt qua đi, lại mau chút. Chúng ta nhất định phải cứu chúng nó mẫu tử, lại mau. Cửu Hà giới, Lê Cửu Xuyên đứng ở Thiên Tinh Tông tối cao trên ngọn núi, ngẩng đầu vọng nguyệt, đầy người cô tịch. Tề Minh mang theo thật dày một sấp sổ sách đi tới. Tông chủ, Thiên Tinh Tông nội vụ đường sổ sách đều ở chỗ này. Bọn họ hỏi, hai tông xác nhập lúc sau, muốn như thế nào an bài bọn họ? Lê Cửu Xuyên không có quay đầu lại. Hôm nay không nghĩ nói này đó, ngươi đi trước đi, ta tưởng một người lẳng lặng. Tề Minh biết, hôm nay là Giang Nguyệt Bạch ngày rỗ, liền không có quấy giày Lê Cửu Xuyên, an tĩnh rời đi. Lê Cửu Xuyên lẩm bẩm tự nói, Nguyệt Bạch, mỗi người đều nói ngươi đã ngã xuống, nhưng vi sư biết ngươi nhất định đang ở nơi nào liều mạng tồn tại. Hôm nay Tinh Tông vi sư đã bắt lấy, chỉ chờ ngươi trở về. Vì Thiên Diễn Tông hả? Gia Cát gia, Gia Cát Tử ứng, Gia Cát Tử Càn, Mặc Bách Xuân cùng Thiền Linh bốn cái mới từ các nơi chiến trường trở về người. Ngồi vây quanh ở bờ sông đình hóng gió, bốn người đối với Giang Thượng Minh Nguyệt yên lặng uống rượu, uống một tràn, đảo một tràn. Mặc Bách Xuân cau mày, đối bên người Gia Cát Tử Càn nói, ta tổng cảm thấy kia nha đầu không dễ dàng chết như vậy. Nay chỉnh sự kiện đều thực kỳ quặc. Pháp Thiên Tiên Quân cư nhiên sẽ tự mình đối phương thị tạo áp lực. Đại gia tộc cái nào không có điểm không thể gặp quang sự tình. Liền đơn giản như vậy, phương thị liền xuống dốc. Gia Cát Tử Càn theo Mặc Bách Xuân nói tự hỏi, Gia Cát Tử ứng buông chén rượu, nằm liệt mặt nói, ta Gia Cát gia thanh thanh bạch bạch, tuyệt không bất luận cái gì không thể gặp quang sự tình. Mặc Bách Xuân xem thường. Thiền Linh đứng lên, nhẹ giọng nói, ta hy vọng này sau lưng có khác kỳ quặc, hy vọng nàng còn sống. Gia Cát gia một khác chỗ bờ sông, ánh lửa lập lòe, giấy hôi phi dương, Thạch Tiểu Võ quỳ trên mặt đất, mặc áo tang, khóc lóc đem một chồng chồng giấy vàng ném vào đống lửa. Tề Duyệt vẻ mặt im lặng đứng ở bên cạnh, khuyên bất động, đại sư tỷ ngươi yên tâm đi thôi. Sư phụ ta cùng A Duyệt sẽ chiếu cố tốt, còn có tiểu sư muội, nàng đi Khương thị tìm căn, lộng không hảo nàng là Khương thị đánh rơi tại địa linh giới tộc nhân. Ngươi nói xảo bất xảo ô ô ô, còn có A. Ta cùng A Duyệt đã kết thành đạo lữ, chờ ngươi qua trăm năm tế, đôi ta lại tổ chức đại điển, ta tích đại sư tỷ A. Ngươi như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu ô ô ô, hải thượng sinh minh nguyệt. Thiên nhai cộng thử thời, thiên diễn tông bên ngoài khắp nơi du lịch các đệ tử. Vô luận ngày thường cỡ nào, thống hận vị này bức tử người đại sư tỷ. Giờ phút này đều ngẩng đầu vọng nguyệt, nhớ lại bọn họ đột nhiên liền không có đại sư tỷ, ngày này. Toàn bộ thượng giới giống như đều lâm vào mạc danh bi thương bên trong. Chỉ có một người, lỗi thời hừ tiểu khúc, vui vẻ đến khống chế không được, cửu u. Ngươi như vậy nếu như bị Tạ Cảnh Sơn nhìn đến, hắn lại nên tìm ngươi cãi nhau. Thẩm Hoài Hy ngồi ở doanh trướng cái bàn biên, sửa sang lại gần nhất quân báo, bạch cửu u tinh thần no đủ. Nét mặt tỏa sáng, hoảng đầu hoảng não trên giấy vẽ yển giáp cơ quan đồ, ta vui vẻ quan hắn đánh giám. Dám đến ta tấu chết hắn cái lão đông tây. Dù sao ta chính là vui vẻ à. Không thể hiểu được vui vẻ. Lộng không hảo là Giang Nguyệt Bạch gia hỏa kia thật là vui, cho nên mới làm ta phá lệ vui vẻ. Bất quá đâu, nếu là làm ta biết Giang Nguyệt Bạch tên kia ở đâu sung sướng còn không mang theo ta. Chờ nàng trở lại, ta một hai phải tấu nàng một đốn không thể. Không lương tâm. Thẩm Hoài Hy bật cười lắc đầu, bất quá xem bạch cửu u trạng thái càng ngày càng tốt. Hắn cũng chậm rãi yên lòng, phanh. Đêm tối nổ tung sáng lạn pháo hoa, Thẩm Hoài Hy một chút từ bên cạnh bàn đứng lên, ánh mắt một túc, nội bình giới bắt lấy. Cửu u, thông chi toàn quân, chuẩn bị xuất chinh, tuân lệnh, còn có, hết chương.